Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Chương 123 cũng bao gồm thế giới này. Bị như vậy dựng bế lên đi rồi một đường. Này chân không chạm đất tư thế vẫn luôn duy trì. Cố Hoài cố biên soạn khó được phát lên như vậy điểm tâm Phương Phương cảm giác. Không phủ nhận vừa rồi hỏi câu nói kia là có chứa một chút trêu đùa đùa giỡn nhà mình người yêu tâm. Thái, nhưng Cố Hoài cũng không nghĩ tới nhà hắn Pipi sẽ là cái này phản ứng. Không rên một tiếng bế lên hắn liền đi, này dọc theo đường đi còn không có nói với hắn lời nói. Đảo không phải lo lắng đối phương sẽ đối chính mình thế nào. Chỉ là đối mặt đoán trước ở ngoài trạng huống, Cố Hoài tổng không khỏi nghĩ nhiều tưởng tượng, hệ thống thống, đường cong cứu quốc, Cố Hoài dò hỏi nổi lên nhà mình hệ thống ý kiến. Hệ thống bàng quan, trầm thấp thanh nói, hắn không có A Hoài ngươi tưởng như vậy bình tĩnh tự chế, làm hình người binh khí. Nộ ê lý luận tượng xác thật không có có thể ái nhân tâm. Nhưng đối phương vẫn cứ sinh ra cảm tình, mặt khác máy móc sinh vật cũng là đồng dạng. Binh khí một khi sinh ra cảm tình, nếu thích thượng người nào, kia cái gọi là bình tĩnh tự chế kỳ thật chính là không tồn tại. Đối phương vẫn như cũ có được tuyệt đối thanh tỉnh cùng lý trí. Nhưng tại hành vi thượng không thể tránh né sẽ xuất hiện lệch lạc. Tổng bị người yêu trêu đùa đùa giỡn, sinh ra tình cảm hình người binh khí sẽ làm ra không giống nhau phản ứng cũng là thực bình thường. Sự tình, hắn hiện tại chỉ là thật cao hứng, bởi vì là cùng tồn tại, hệ thống có thể rõ ràng lý giải đối phương tâm thái. Cao hứng. Không chờ Cố Hoài kỹ càng tỉ mỉ tự hỏi điểm này. Hắn tầm nhìn bỗng nhiên một cái đảo ngược, phía sau lưng đụng phải mềm mại giường đệm, mà vừa nhắc mắt, đối tượng chính là một đôi đạm kim đồng mắt, lấy nhân loại bình thường thẩm mỹ đi chế tạo. Nhân hình thái máy móc sinh vật phổ biến đều có một chương rất là đẹp bề ngoài. Làm cuối cùng tạo vật Noe tắc càng là như thế. Lúc này tại đây hình người binh khí kia trương tuấn Mỹ đến không hề tì vết trên mặt là chính diện. Vô biểu tình, tú trí mặt mày có vẻ tương đương lãnh đạm, đạm kim đồng trong mắt cũng rất khó nhìn ra có cái gì cảm xúc. Nhưng hệ thống nói, đối phương hiện tại thật cao hứng, bị chặt chẽ áp chế, đối mặt trước mắt tựa hồ rất có cảm giác áp bách hình người binh khí. Cố Hoài ở thời điểm này lựa chọn trước chủ động tới gần đến đối phương bên má hôn hôn. Pipi, chờ thấy trước mắt hình người binh khí làm ra híp lại khởi hai mắt động tác. Cố Hoài lên tiếng nữa nói. Cho người lấy nhũ danh, đem thanh niên áp chế với dưới thân hình người binh khí hiện tại phi. Thường trực tiếp mà hôn môi thanh niên gương mặt cùng cánh môi. Làm xong kể trên động tác lúc sau. Noe phát ra một cái đơn âm đồng ý thanh niên lời nói. Nếu là thanh niên đem chính mình trở thành mồi, kia vô luận bị như thế nào đùa với chơi, nó đều là nhất định sẽ đi truy đuổi đối phương, thả sẽ ở rốt cuộc được đến âu yếm bảo vật một khắc cảm thấy vui sướng không thôi. Đại nhập tự thân, hệ thống thực dễ dàng có thể biết được trước mắt hình người binh khí tâm tình là cao hứng. Thích Noe câu chữ rõ ràng mà nói ra cái này từ ngữ. Thanh niên nói với hắn quá, chỉ cần hắn chịu tháo xuống mặt nạ nói ra thích, đối phương liền sẽ lựa chọn lưu lại không trốn đi. Lưu lại, kia thanh niên chính là thuộc sở hữu với hắn. Noe đối này một mực niệm phi thường minh xác, hắn sẽ không y theo trình tự đi xử tử thanh niên. Muốn như thế nào xử trí thanh niên là hắn quyền lợi. Như thế nào xử trí, đối cái này bị thanh niên dò hỏi quá hai lần vấn đề. Noe đã có đáp án, không chuẩn đào tẩu, ở dùng lãnh đạm thanh âm nói ra những lời này đồng thời. Thân ảnh lạnh băng hình người binh khí đem hắn dưới thân có được ấm áp nhiệt độ cơ thể nhân loại. Thanh niên khống chế được càng thêm vững chắc, hơn nữa động thủ giải khai thanh niên áo sơ mi thượng một viên cúc áo. Cố Hoài nghe lời này thời điểm còn không có bao lớn cảm giác. Rốt cuộc hắn vốn dĩ liền không muốn chạy trốn, nhưng đến áo sơ mi thượng một viên cúc áo bị cởi bỏ. Cố biên soạn liền có điểm mắc kẹt, xử trí là đem thanh niên chiếm cho riêng mình, xác nhận này đoạn đường tự, Nộ Ê lúc này không chút cầu thả mà đem chi chấp hành. Chiếm hữu, mới là thiết thực thuộc về hắn. Ở chấp hành trình tự phía trước kiểm tra xong tự thân cơ sở dữ liệu chung tương quan nội dung. Nộ Ê đối chính mình nên như thế nào tiến hành đối thanh niên xử trí có về cơ bản nhận chi. Chờ, còn ở mắc kẹt trạng thái cố biên soạn hiện tại liền ngôn ngữ đều có điểm tổ chức không đứng dậy. Hai tay của hắn bị giam cầm đến đỉnh đầu thượng, trừ bỏ còn có thể đem thân thể tả vặn vặn, hữu vặn vặn bên ngoài liền cơ bản là không thể động đậy. Nhân hình thái máy móc sinh vật có thể có kia phương diện năng lực. Cố Hoài chớp hạ mắt nhìn ở chính mình bên trên hình người binh khí. Xác thật đối phương bề ngoài thoạt nhìn cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn cũng không phải không muốn cùng nhà hắn PP làm. Chỉ là làm một cái làm sáng tác người, Cố Hoài không thể tránh né sẽ đối vấn đề này sinh ra nghi vấn. Mà cũng không có làm xác nhận vì là sở hữu vật nhân loại thanh niên nghi hoặc bao lâu. Nộ Ê dùng sự thật nói cho đối phương, không chỉ có, hơn nữa là đến có thể làm thanh niên ửng đỏ khóe mắt. Tràn ra sinh lý tính nước mắt cũng tự trong cổ họng phát ra hơi khàn thấp thấp tiếng khóc trình độ. Sau khi chấm dứt, thanh niên ửng đỏ khóe mắt đều còn ngậm trong suốt vết nước. Chờ ngủ một giấc tỉnh lại, Cố Hoài phát hiện chính mình lại là bị nhà hắn PP ôm đi ở hoàng cung trên đường. Bất quá lúc này đây cuối cùng không phải trực tiếp dựng bế lên liền đi, mà là tiêu chuẩn hoành ôm tư thế, là muốn đi đâu, trong hoàng cung con đường này không đi như thế nào quá. Mới vừa tỉnh lại thấy rõ chung quanh cảnh tượng, Cố Hoài không khỏi ra tiếng do hỏi chính đem hắn bế ngang hình người binh khí, khóe mắt còn có điểm ẩm ướt, Cố Hoài hai bên khóe mắt chỗ ửng đỏ vẫn chưa hoàn toàn đánh tan. Lúc này còn di lưu từ chính ông người của hắn hình binh khí sở chế tạo ra một tia khỉ sắc. Ở Cố Hoài mới vừa hỏi xong này một câu chuẩn bị giơ tay xoa lau khóe mắt thời điểm. Hắn cảm giác ôm người của hắn hình binh khí tạm dừng hạ bước chân. Theo sau ở hắn bên trái khóe mắt vị trí liền truyền đến thấp lạnh mềm mại xúc cả mơ siêu không có. Trả lời thanh niên vấn đề, nhưng Nộ Ê cúi đầu hôn tới trong lòng ngực thanh niên khóe mắt chỗ còn sót lại nước mắt tích. Sau đó mới tiếp tục ôm thanh niên hướng mục đích địa đi đến. Nộ Ê đang ở đi tới con đường này. Tuy rằng Cố Hoài không đi như thế nào quá, nhưng con đường này kỳ thật là trong hoàng cung vị trí phi thường tiên minh một cái con đường. Này đi thông phương hướng, là trong hoàng cung thiết kế nhất tráng lệ một chỗ điện phủ. Trùng hợp tại đây con đường phụ cận máy móc sinh vật hiện tại liền ngốc lăng lăng nhìn nhà mình. Quan chỉ huy ôm chúng nó sở lo lắng nhân loại thanh niên đi vào kia chỗ điện phủ. Không đi nghĩ lại quá trình là cái gì? Ở trong hoàng cung máy móc sinh vật nhóm hiện tại cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng nó quan chỉ huy, nên là không tính toán đối thanh niên tiến hành xử tội đi. Cứ việc biết rõ đây là vi phạm trình tự sự tình. Trong hoàng cung máy móc sinh vật vẫn là không thể ức chế sinh ra vui sướng cảm xúc. Từ ôm thanh niên di động tầm mắt hướng chung quanh quan sát nhìn xung quanh. Nộ Ê không nói một lời mà tiếp tục đi trước, chờ tới điện phủ trong vòng khi, hắn mới dùng hoãn thanh mở miệng nói, đưa cho A Hoài lễ vật, nghe thấy với gần chỗ vang lên thanh âm, Cố Hoài nghi hoặc lại hướng khắp nơi nhìn nhìn, có cái gì lễ vật yêu cầu riêng đi vào cái này địa phương mới đưa cho hắn. Mà mới vừa như vậy tưởng xong. Cố biên soạn liền cảm giác chính mình bị ôm ngồi xuống một chương đã lạnh băng lại cứng rắn. Ngồi một chút cũng không thoải mái vị trí thượng, còn không có ý thức được đây là cái gì vị trí. Cố Hoài mới vừa ngồi xuống liền giữ chặt đem hắn phóng tới cái này trên chỗ ngồi tới hình người. Binh khí tay, ngồi ở vị trí này thượng còn không bằng tiếp tục bị đối phương ôm. Lúc này thân thể bởi vì ngày hôm qua bị quá độ lăn lộn mà có chút mệt mỏi, Cố biên soạn là cái này ý. Tưởng, bị thanh niên kéo lấy tay, đứng thanh niên trước mặt hình người binh khí vào lúc này hơi thiên phía dưới. Ngay sau đó hắn hướng thanh niên nửa quỳ xuống dưới, cúi đầu nhẹ nhàng mút hôn hạ thanh niên đầu ngón tay. Tỳ thanh niên đang ở ngồi lạnh băng lại ngạnh băng băng vị trí. Là tượng trưng cái này quốc gia tối cao quyền lực vương tọa. Ở nhân loại văn minh còn huy hoàng là lúc, này đem vương tọa là từ nhân loại vương quốc trung nhất nổi danh vài vị thợ thủ công liên hợp đúc. Vô luận vương quốc như thế nào hưng thế, này đem thiết vương tọa trước sau làm quyền lực tượng trưng lưu tục. Đem thanh niên bế lên cái này chỗ ngồi, là bởi vì Noe tự đem người trước chiếm cho riêng mình lúc sau liền thanh tỉnh quyết định một việc. Ở cần thiết xử quyết thanh niên cùng không chấp hành xử quyết này hai người kịch liệt mâu thuẫn bên. Trong, Noe đã từng tự hành kiểm tra qua chính mình ký ức mô khối. Kiểm tra ra tới kết quả là, hắn đối trước mắt thanh niên xác thật không tồn tại bất luận cái gì tương quan ký ức. Kỳ thật ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thanh niên thời điểm, Noe cũng không có sinh ra cảm giác. Nhưng là ở hắn sắp sửa dựa theo trình tự đối thanh niên chấp hành xử quyết thời điểm. Một loại kịch liệt kháng cự cảm xúc làm hắn vô pháp xuống tay. Đêm đó lẻn vào đến thanh niên cung điện, Noe ngay từ đầu kỳ thật là chuẩn bị đi tu chỉnh chính mình sai lầm. Nhưng đang nghe thấy thanh niên sở mơ hồ phát ra thấp thấp nói mê khi. Noe liền phát hiện chính mình như cũ không có cách nào áp chế hạ kia cổ kháng cự cảm xúc bắt đầu. Chấp hành trình tự, lúc ấy ở trực tiếp mặt vô biểu tình rời đi cùng hơi cương thân thể lưu lại xem thanh niên ngủ này. Giữa hai bên, Noe lựa chọn người sau, mà hiện tại, hắn đồng dạng làm ra chính mình lựa chọn, ta hoài nghĩ muốn cái gì? Nhìn chăm chú vào vương tọa thượng thanh niên, nửa quỳ xuống dưới mút hôn thanh niên đầu ngón tay hình người binh khí thấp giọng dò hỏi vấn đề này. Đạm kim đồng mắt rõ ràng ảnh ngược thanh niên thân ảnh. Quán triệt trình tự là máy móc sinh vật tồn tại ý nghĩa. Nhưng đối Noe mà nói, hắn hiện tại đã xác định, tìm được rồi chính mình tân sinh tồn ý nghĩa, quyền lực, thanh danh, tài phú, bình thường sinh mệnh thể sở sẽ hy vọng được đến hết thảy sự vật. Chỉ cần trước mắt thanh niên hướng hắn mở miệng, hắn đều sẽ đi vì này mang tới. Cũng bao gồm thế giới này. Hết chương.